Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1325, chương 1327, phản bội. Thu hoạch được cái này 5.000 vinh dự điểm về sau. Hạ Minh xem xét một chút, hiện trên người mình chỉnh một chút có 30.000 vinh dự điểm. 100.000 vinh dự điểm có thể thăng một cấp. Nhưng là khoảng cách 100.000 điểm vẫn như cũ là có chút xa xa khó vời. Có điều hắn thế nhưng là còn có một cái nhiệm vụ không có hoàn thành. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ kia, hệ thống đem sẽ lập tức thăng cấp. Hạ Minh nhìn một chút nơi này tình huống, nhưng là không biết vì cái gì. Hạ Minh nhìn thấy chung quanh nơi này trên vách đá, vậy mà xuất hiện một chút vết rách, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Có điều Hạ Minh cũng không có đi nhiều suy nghĩ gì, mà là nhanh chóng rời đi nơi này. Làm đi tới cửa chỗ thời điểm, Hạ Minh nói, chúng ta lập tức rời đi nơi này. À, rời đi, số một bọn họ đều là hơi sững sờ. Vội vàng nói, thủ trưởng, tảng đá kia chúng ta còn không có dọn đi đâu. À, không dùng chuyển, đi nhanh một chút đi. Hạ Minh lắc đầu. Sau đó để số một bọn họ rời đi nơi này, khiến số một bọn họ đều là có chút do dự. Bọn họ lần này nhiệm vụ chính là vì tảng đá kia. Vì thạch đầu bọn họ chỉnh một chút hy sinh 8 người, thì liền số 4 đều thụ thương. Cái này để bọn hắn sao có thể không nóng nảy. Đúng, thủ trưởng, Hạ Minh ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, chỉ có thể mau chóng rời đi nơi này. Bọn họ lần nữa trở lại tiến đến lối vào. Chỉ bất quá lần này bọn họ còn phải đi qua trong nước. Trong nước thế nhưng là có không ít piranha, khiến một đoàn người vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là không biết vì cái gì, làm tốc độ bọn họ đi qua thời điểm, vậy mà không có dẫn tới piranha chú ý. Cái này để bọn họ đều là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là piranha không có phát hiện bọn họ? Vì vậy cũng chỉ có thể dạng này đến lý giải. Đợi đến bọn họ sau khi ra ngoài, Hạ Minh nhìn xem tham lang ba người, nói, các ngươi có thể đi. Cái gì? Tham lang một đoàn người đều là kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại thả bọn họ đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhóm người mình chết chắc. Mà lại bọn họ vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể tại Hạ Minh trong tay đào thoát đây. Ngươi muốn thả chúng ta đi? Tham lang nhịn không được hỏi. Không phải vậy đâu, còn muốn giết các ngươi. Hạ Minh mỉm cười, từ tốn nói, tuy nhiên ta không ngại giết các ngươi, nhưng là ta cũng không phải sát nhân cuồng ma. Các ngươi không trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Hiện tại các ngươi tự do. Sau đó Hạ Minh nói, chúng ta mấy cái lập tức rời đi nơi này. Đúng, thủ trưởng, theo Hạ Minh một câu, số một bọn họ đều là kính cái quân lễ, chuẩn bị rời đi nơi này. Giờ khắc này, tham lang lại là trở nên rối rắm. Hắn nhìn xem Hạ Minh, lại nhìn xem bên cạnh mình mấy người này, khiến tham lang tâm lý có chút do dự. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Muốn một hồi lâu, tham lang đột nhiên lớn tiếng nói. Chờ một chút, Hạ Minh nghe vậy, xoay người lại, nhướng mày, nói, làm sao, ta muốn đi theo ngươi. Tham lang cắn răng nói, ngươi muốn đi theo ta. Hạ Minh sửng sốt, tham lang lại muốn đi theo chính mình. Đám người này thế nhưng là tham lang đoàn lính đánh thuê người. Những đoàn lính đánh thuê này muốn nói chưa từng giết người, vậy cũng là gạt người. Mà lại Hạ Minh có thể cảm nhận được tham lang rất kiệt ngạo. Theo lý mà nói, hắn là không thể nào nói ra như thế tới nói đến a. Chẳng lẽ là tham lang uống nhầm thuốc? Khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Không tệ, tham lang trong mắt mang theo một chút kiên định, nói, ta muốn đi theo ngươi. Không biết ngươi có chịu thu nhận ta hay không? Hạ Minh trầm mặc không nói. Đối với tham lang, Hạ Minh cũng không biết cái kia thu vẫn là không nên thu. Những người này là đoàn lính đánh thuê người. đoàn lính đánh thuê đều là tại trên vết đao kiếm ăn người. Riêng là những người này lời nói, nhiều khi căn bản không tin được. Nhưng là, Hạ Minh lại có chút do dự. Hắn cần muốn nhân thủ. Hiện nay Hạ Lâm tập đoàn càng lúc càng lớn, mà lại ngấp nghé người cũng là càng ngày càng nhiều. Thì như lần trước, nếu như không phải mình, Hạ Lâm tập đoàn không biết muốn chết bao nhiêu người. Vì vậy hắn sinh ra một loại tổ kiến một tiểu đội ý nghĩ. Nếu như có thể tổ kiến ra một tiểu đội, đến bảo hộ Hạ Lâm tập đoàn, bảo hộ Hạ Lâm tập đoàn người, cái này đối với hắn mà nói cũng yên tâm một điểm. Muốn thu ngươi cũng không phải là không thể được. Hạ Minh lạnh lùng nói, nhưng là ngươi hẳn phải biết phản bội ta xuống tràng. Hạ Minh đối với những người này có chút không yên lòng, cho nên không thể không hình thể. Phàm là phản bội ta người, xuống tràng đều là sống không bằng chết. Nếu như ngươi cùng ta, hắn đều tốt nói, nhưng là phản bội ta, là tuyệt đối không cho phép. Trên người hắn bí mật rất nhiều. Nếu như những người này phản bội hắn, Hạ Minh tuyệt đối sẽ đem lập tức chém giết. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Tham Lang vui vẻ, vội vàng nói, thực Tham Lang chỗ lấy sinh ra đi theo Hạ Minh ý nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hạ Minh thực lực. Bọn họ lần này mang đến người hao tổn ở chỗ này. Cái này đối với bọn hắn chỉnh thể thực lực tới nói. Hạ xuống chí ít một nửa. Những người này đều là Tham Lang đoàn lính đánh thuê trung kiên lực lượng. Bọn họ là đoàn lính đánh thuê. Nhưng mà đoàn lính đánh thuê cùng đoàn lính đánh thuê ở giữa cũng là có mâu thuẫn. Có chiến trường. Bây giờ bọn họ Tham Lang đoàn lính đánh thuê thực lực giảm xuống. Như vậy Tham Lang đoàn lính đánh thuê địch nhân tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Một khi tìm tới cửa, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành chó mất chủ. Đây cũng là vì cái gì Tham Lang đoàn lính đánh thuê nguyện ý đi theo Hạ Minh nguyên nhân. Đã như vậy các người thì đi theo ta đi. Hạ Minh gật gật đầu, xem như đáp ứng, đi, muốn đi chỗ nào đi vào trong. Ngay tại Hạ Minh tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời điểm, một đạo vang dội thanh âm theo trong rừng rậm vang lên. Nói câu nói này người lại là một người Hoa, bởi vì hắn nói là tiêu chuẩn tiếng Hoa. Soát, số một bọn họ tất cả đều là sắc mặt run lên, đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Quả không phải vậy, tại cái này cách đó không xa trong rừng rậm lại là chậm rãi đi tới hai người. Bất quá tại hai người kia sau lưng lại là có 10 người hai bên. Những người này tất cả đều là cầm thương. Chỉ Hạ Minh bọn họ số 4 bên trong một cái người mặc lấy trang phục sặc sỡ, mang theo ngụy trang mũ, trên mặt vẽ lấy thuốc màu. Người này cười rộ lên thời điểm xem ra có chút dữ tợn. Tại cái này thân người một bên thì là số 4. Số 1 nhìn đến số 4 về sau khiến số 1 sắc mặt đại biến. Đây là chuyện gì xảy ra? Số 4, ngươi làm sao lại chạy qua bên kia? Số 1 nghiêm nghị quát lớn. Ha ha, số 4 nghe vậy cười khẩy nói, số 1, vậy ngươi thật sự cho rằng ta chính là quân nhân sao? Vậy ngươi thì 10 phần sai. Cái gì? Số 4, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm cái gì? Ta đương nhiên biết rõ. Số 4 cười lạnh nói. Ta biết ta vì quốc gia bán mạng. Nhưng là kết quả là ta lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Sau khi chết chỉ có thể làm một cái liệt sĩ. Cái gì cũng không chiếm được. Ta vì quốc gia nỗ lực nhiều như vậy. Ta lương bổng cũng chỉ có như vậy một chút. Ngươi nói ta muốn làm gì? Phản bội, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.